Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, soát xong phó bản sau nên nhặt rơi xuống. Hoàng thần quá nhanh bại vong khiến ma hoàng triều cấp tốc lâm vào rắn mất đầu hoàn cảnh. Những này ma hoàng tại phấn hoa màn khói bên trong phần lớn lạc mất phương hướng cảm giác. Đành phải tại hố trời bên trong như không có đầu con ruồi đi loạn. Nhưng ma hoàng dù sao số lượng cơ số 10 phần khả quan. Vẫn như cũ có không ít ma hoàng phát hiện tự nhiên hệ pháp sư bóng dáng. Điên cuồng địa đối với các nàng phát khởi công kích. Nếu là tại bình thường, công kích như vậy đủ để cho váy rơm các mỹ nữ tới lui lui chết cái 100 lần. Thế nhưng là bây giờ, các nàng chỉ là có ngâm sướng lên vạn vật sinh trưởng. Có trực tiếp lấy ra vạn vật sinh trưởng quyển trục, liền khiến cái này ma hoàng trên thân cấp tốc mọc ra làm người ta sợ hãi màu trắng lông tơ. Sau đó từ không trung thẳng tắp rơi xuống. Xét thấy vạn vật sinh trưởng ma pháp thi triển số lần có hạn. Tất cả mọi người tại hết sức duy trì lấy vạn vật sinh trưởng tiếp tục. Mà ở vào tình thế như vậy, ma hoàng triều liền hóa thành ma hoàng mưa. Cấp tốc chỉ lên trời đáy hố rơi xuống. Nếu không phải đại lượng ma hoàng đều chết tại trong sơn động. Chỉ sợ riêng là ma hoàng thi thể liền có thể tương giá cái hố trời lấp cái gần một nửa. Chúng ta nhanh lên đi. Không phải bị chôn sống không thể. Phái vội vàng kêu lên. Uy ngươi còn đang làm gì? Đến rồi. Cam Cốc Vũ vội vàng chạy chậm trở về. Mang theo phái lợi dụng ma dây leo cấp tốc dọc theo vách núi leo lên phía trên. Hắc hắc, cái kia hoàng thần thật đúng là đã từ người biến thành ma hoàng. Trong đầu cư nhiên hoàn có ma tinh. Ngươi nhìn, bát giai phong hệ ma tinh. Chúng ta lại phát một món tiền nhỏ. Phái giờ khóc giờ cười. Ngươi còn chuyên môn đi tìm chiến lợi phẩm. Cái này có vấn đề gì a? Cam Cốc Vũ chừng nàng một chút. Ngươi khi như thế nhiều bạch cương khuẩn không cần tiền a? Còn có dài như vậy một đoạn thì ở giữa phí dịch vụ ngộ công phí. Còn có bị kia hoàng thần 5 lần 7 lượt đe dọa áp chế bị ép giả tiểu đệ tổn thất tinh thần phí. Không được. Chờ một lúc chúng ta nhất định phải trở về quét dọn một lần chiến lợi phẩm. Không phải lần này đi ra ngoài thiệt thòi lớn. Tiểu Cốc Vũ, chúng ta không nên mau chóng chạy về đại lục đi a. Đại tế ti lo thầm nghĩ. Thời gian dài như vậy. Lão thân không yên lòng đại lục ở bên trên cũng không biết thành dạng gì. Dù sao đều đã đi qua đã. Lâu như vậy, sớm tối cũng không kém như vậy một chút thời gian. Cam Cốc Vũ kiên quyết lắc đầu, nhìn chằm chằm hố trời đáy vô số ma hoàng thi thể mắt thả ra ánh sáng xanh. Cuối cùng mới lại cười khổ nói, trên thực tế, kế hoạch của ta chỉ làm được như thế nào đánh bại ma hoàng chạy thoát một bước này. Về phần như thế nào đi ra Nam Lĩnh, sợ là chúng ta còn phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Nơi này là Nam Lĩnh, đại tế ti kinh hô một tiếng, sau đó liền lại gật đầu nói, xác thực. Cũng chỉ có đáp án này tương đối hợp lý. Mặc dù trận chiến đấu này hoàn toàn là đơn phương đồ sát. Nhưng bởi vì ma hoàng số lượng thực tế quá kinh người. Hơn nữa còn thỉnh thoảng có đoàn nhỏ ma hoàng bay trở về. Bởi vậy đến lúc cuối cùng một con ma hoàng đình chỉ dãy giụa lúc. Thời gian đã trôi qua hơn phân nửa trời. Mặt trời cũng đã lặn về tây. Nhìn lên trời trong hầm lít nha lít nhít ma hoàng thi thể. Cam Cốc Vũ đều có chút nổi da gà. Dù sao những này bị bạch cương khuẩn lây nhiễm qua ma hoàng cũng không có khả năng lại trở thành nguyên liệu nấu ăn. Nếu là đổi cái địa phương hắn nhất định sẽ lựa chọn đem toàn bộ hố trời cho một mồi lửa. Cuối cùng tại cho tàn bên trong căn cứ ma pháp ba động tìm kiếm những cái kia không dễ đốt ma tinh. Cũng không phải là việc khó. Đáng tiếc nơi này là Nam Lĩnh. Không nói đến có gây nên rừng rậm hỏa hoạn phong hiểm. Riêng là có khả năng sẽ bị ánh lửa dẫn tới thực lực không biết ma thú. Liền để Cam Cốc Vũ không được không nhỏ tâm cẩn thận. Thế là tại Cam Cốc Vũ theo đề nghị. Tất cả mọi người về tới thứ 7 tầng 17 trong sơn động. Sau đó nghỉ ngơi. Thu được cái này chỉ lệnh chúng váy rơm mỹ nữ. Thật không nói hai lời chui vào sơn động ngã đầu liền ngủ. Đoạn này một ngày bằng một năm thời gian đối với các nàng tới nói đơn giản liền là dày vò. Chỉ sợ không có bất kỳ người nào tại bất kỳ một cái nào ban đêm là chân chính ngủ tốt lắm. Bây giờ một mực căng cứng kia một cây huyền rốt cục nới lỏng. Rất nhiều người cũng nhịn không được nữa. Như vậy ngủ thật say. Đường phái phái khi tỉnh lại. Nguyên bản một mực bị mình ôm lấy cánh tay Cam Cốc Vũ đã mất tung ảnh. Mà ngoài sơn động trời đã là sáng rõ. Nàng đi đến cửa sơn động. Phát hiện Ti Dược trưởng lão cùng Thu Ý Chính ngồi tại nơi đó. Cùng một chỗ giải phẫu một con lây nhiễm bạch cương khuẩn alpha hình ma hoàng thi thể. Loại này ma dược, thật là bình sinh ít thấy a. Ti Dược trưởng lão cảm thán một câu. Nói đúng ra, đây cũng không phải là một loại dược vật, mà là một loại vật sống. Thu Ý lắc đầu nói. Chẳng lẽ nói, Tiểu Cốc Vũ tại ma dược bên trên tạo nghệ, đã đạt đến sáng tạo sinh mệnh cảnh giới. Tự nhiên chi mẫu ở trên. Hì, hai vị trưởng lão đừng đoán. Phái đi ra phía trước cười khẽ nói. Tên kia buổi tối hôm qua cùng ta giao qua đáy. Kia bột màu trắng căn bản cũng không phải là cái gì ma dược. Mà là một loại thực vật hạt giống. Sau đó nàng đem Cam Cốc Vũ hướng nàng giới thiệu bạch cương. Khuẩn, chỉ tốt ở bề ngoài địa thuật lại cho Ti Dược trưởng lão cùng Thu Ý. Bất quá dạng này kiến thức nửa vời giới thiệu. Không những không có giải quyết hai người nghi hoặc, ngược lại để các nàng đối bạch cương khuẩn càng hiếu kỳ hơn. Đối với cái này phái cũng liền thúc thủ vô sách. Chỉ có để Cam Cốc Vũ tự mình đến cho các nàng giải thích. Thế là nàng chỉ lên trời đáy hố nhìn thoáng qua. Tên kia người đâu? Xuống dưới thu thập chiến lợi phẩm rồi. Thu Ý lắc đầu. Đã nghỉ ngơi tốt các tộc nhân đều ở phía dưới quét dọn chiến trường. Bất quá Tiểu Cốc Vũ cùng Đại Tế Ti Đại Nhân lại là ra hố trời đi dò đường chúng ta tạm thời vẫn. Không có thể tìm tới trở về biện pháp đâu. Thế nào? Cam Cốc Vũ nhìn về phía Đại Tế Ti. Vẫn chưa được. Đại Tế Ti thả ra trong tay thánh thụ lá cây. Nhẹ nhàng địa lắc đầu. Cam Cốc Vũ cũng không nhụt chí. Cảm giác thật tiếp tục ngoại phóng. Vậy chúng ta lại hướng bắc đi một chút. Đại Tế Ti nhẹ gật đầu. Tiếp tục hướng phía Cam Cốc Vũ chỉ dẫn phương hướng tiến lên. Hai người cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ. Trên đường đi vô số lần lợi dụng thánh thụ lá cây muốn cùng tự nhiên chi lâm bắt được liên lạc. Nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại. Cũng may có Cam Cốc Vũ gia cường phiên bản cảm giác thật hộ tống. Hai người trên đường đi vòng qua không ít ma thú nơi ở. Cũng tính là hữu kinh vô hiểm. Phương hướng cũng không sai a. Chúng ta một mực tại hướng bắc đi. Đại Tế Ti lông mày sâu nhăn. Nếu như nói Cam Cốc Vũ lợi dụng mặt trời phương vị cùng cây cối vòng tuổi để phán đoán phương vị. Nàng có chút lý giải không thể lời nói. Kia nàng thân là bát giai tự nhiên hệ ma đạo sư cảm giác lực cũng không nên phạm sai lầm mới đúng. Đột nhiên, Cam Cốc Vũ tăng nhanh bước chân. Vội vã hướng về phía trước chạy như bay. Đại Tế Ti coi là đây là muốn tránh né con nào đó cường đại ma thú. Liền cũng đuổi theo sát. Thân thủ chi nhanh nhẹn căn bản không giống một cái mấy trăm tuổi lão thái thái. Nhưng mà rất nhanh, nàng liền phát hiện Cam Cốc Vũ tại phía trước một khỏa to lớn cổ mộc hạ ngừng. Hai người bọn họ một đường đi tới. Giống như vậy cần mười mấy người mới có thể ôm hết được cây cối cũng có mấy khỏa. Nhưng cây này xác thực có chút kỳ quái. Tựa hồ là đã bị lôi điện chém thành cho bụi. Nhưng lại như cũ mọc ra tươi tốt cành lá. Má ơi, đây là muốn phát nha. Cam Cốc Vũ nhìn xem cái này khỏa cự mộc. Lệ nóng doanh chồng nói. Tiểu Cốc Vũ, đây là. Đại Tế Ti đi ra phía trước. Nghi ngờ nói. Hải Nam hoàng gỗ hoa lê. Đoán chừng có mấy ngàn năm thụ linh. Cam Cốc Vũ kích động vạn phần. Hơn nữa còn là lôi kích mộc. Mặc dù chưa thấy qua, nhưng ta nghĩ, khẳng định so xét đánh gỗ táo còn muốn kiểu như châu bò mười đầu đường phố A. Đại Tế Ti cái này mới hiểu được, Cam Cốc Vũ đây là coi trọng cục gỗ này liệu, không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu. Nơi này bảo bối lại nhiều cho dù tốt, người cũng phải có thể mang được ra ngoài mới được A. Nàng không tiếp tục để ý vội vàng muốn đốn cây Cam Cốc Vũ.